Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Bảo Quang, Đao Quang và Kiếm Quang. Thì báo cáo với anh em là ở phần trước chúng ta đã biết Hứa Thanh sau khi dịch chuyển đến tinh cầu thứ 5 thì lại tiến vào trong tiểu thế giới của một cái gia tộc do Nguyên Thủy Hải ở đó nó đã bị khô cạn. Và hắn đã quyết định là thoát ra, và trong quá trình này thì gặp phải người trông coi có tu vi là chúa tể. Thì cũng báo cáo với anh em là phần này, là phần nữa là chúng ta sẽ phải dừng lại một đoạn thời gian để cho tác giả viết tiếp. Tại vì tác giả nó mới viết qua đây được mấy chục chương mà hiện tại chúng ta chưa có bản dịch. Thế nên là anh em thông cảm để chúng ta chậm lại, mình sẽ bù cho anh em bằng một bộ truyện khá là hài hước vui vẻ. Trong quá trình Huyền U Cổ Hoàng thống nhất đại lục Vọng Cổ thì tiên thuật đại đế đã có một vai trò đặc biệt quan trọng. Những tiên thuật do lão sáng tạo đã giúp tu sĩ nhân tộc gia tăng sức mạnh, mang đến sát thương cực kỳ quỷ dị, trong đó không thiếu những thuật pháp tàn nhẫn và đẫm máu. Khi đó thì các tộc khác trong đại lục Vọng Cổ cực kỳ căm hận nhưng lại không thể làm gì được. Tuy nhiên sau khi nhất thống, vì tiên thuật có hại cho thiên đạo, tất cả tiên thuật đều bị phong ấn và không truyền ra bên ngoài. Bản thân của tiên thuật đại đế cũng vì nhiều lý do mà bị lịch sử che giấu đi, trở thành vị đại đế duy nhất ít được người đời sau biết đến ở trong nhân tộc. Về sau khi mà tàn diện đến, thần linh giáng lâm, vạn tộc phần lớn đã rời đi và lập ra các thánh địa, thì tiên thuật mới lại được truyền bá trở lại. Tiên thuật của đại lục Vọng Cổ cũng nhờ những tiên thuật điện được phát hiện mà dần dần được vạn tộc gián tiếp nắm giữ. Tuy nhiên ở đệ ngũ tinh cầu thì đây là lần đầu tiên mà tiên thuật được trình diễn. Mà đối với gã chúa tể trung niên kia, ở trong cảm nhận của gã thì điều này tự nhiên gây ra chấn động mạnh mẽ. Trong quá trình thăm dò của gã, dù là biển lục dục bao phủ chín tôn cự ma hay là vòng xoáy hiện lên trong thức hải của gã lúc này đều khiến cho vị chúa tể trung niên này không khỏi cảm thấy nghiêm trọng. Đặc biệt là hiện tượng sau, cái cảm giác ẩn náu trong ký ức chưa được phát hiện, rồi sau đó tóc bạc lại biến thành vòng xoáy, hóa thành cánh cửa, bùng phát ra cảm xúc lạnh lẽo, tất cả đều khiến tiên thuật trở nên khó lòng phòng bị. Một loại cảm giác nguy cơ mạnh mẽ bùng nổ như thủy triều trong cơ thể gã chúa tể trung niên như muốn nhấn chìm mọi thứ, thậm chí ký ức của gã cũng xuất hiện những dấu hiệu không thuộc về mình, dường như tất cả trong ký ức lúc này đã trở thành kẻ thù của bản thân. Ở trong thời khắc mấu chốt, gã chúa tể trung niên nhanh chóng quyết định không hề do dự, hai tay mạnh mẽ nâng lên, một tay thì đặt lên trán, một tay đặt lên ngực, đồng thời nhấn mạnh vào. Trong tiếng nổ vang vọng, dựa vào tu vi hùng hậu của mình, bàn tay đặt trên trán đã ảnh hưởng đến linh hồn và ký ức, khiến cho sự thay đổi kỳ lạ trong ký ức phải ngừng lại. Còn bàn tay đặt lên ngực thì phong ấn thức hải của mình, kim nén bùng phát bên trong. Sau khi hoàn tất, đôi mắt đỏ rực của gã bùng lên ánh sáng đỏ, rồi cái miệng đột nhiên mở rộng hút mạnh một hơi. Lập tức chín tôn cự ma bị bao quanh bởi biển lục dục, gào thét, cơ thể tự động tan vỡ thành ma khí dày đặc, cuốn ngược trở về, bay vào trong miệng gã chúa tể trung niên, rồi bị gã nuốt trọn. Cơ thể gã lập tức phát ra tiếng sóng. Cơ thể vốn gầy guộc trong chớp mắt phình ra, cơ bắp nở to, làn da trở nên đỏ rực. Toàn bộ cơ thể từ chiều cao bình thường lập tức hóa thành trăm trượng. Trên người gã sát khí ngút trời, ma diễm từ dưới chân lan ra, bao phủ bốn phương tám hướng, đồng thời cũng có một khí tức cuồng bạo long trời lở đất bùng phát mạnh mẽ trên người gã. Sử dụng sát khí này kết hợp với sự cuồng bạo của bản thân quét khắp cơ thể, tìm kiếm những nơi bị tiên thuật xâm nhập để xé toạc chúng. Đây chính là một trong đòn sát thủ của vị chúa tể trung niên, sát ma lâm thế. Từ trong hư vô dường như phát ra tiếng rạn nứt, sắc mặt của Thanh thì âm trầm, hắn nhận thấy tiên thuật của mình bị xé toạc mạnh mẽ, cùng với đó là đoạn ký ức bị tiên thuật xâm nhập, tất cả đều bị gã chúa tể trung niên này mạnh mẽ, xé toạc ra. Sau khi hoàn tất, gã chúa tể trung niên hóa thân thành sát ma, trong mắt hiện lên sự điên cuồng, cơ thể lao thẳng về phía Hứa Thanh. Bão tố lan ra chung quanh với khí thế ngút trời, Hứa Thanh chỉ cần cảm nhận thôi, toàn bộ cơ thể đã cảm thấy đau đớn. Vị chúa tể đó tốc độ cực nhanh, hóa thành tàn ảnh, rồi lập tức tiếp cận, một chưởng đánh ra. Phản ứng của Hứa Thanh cũng cực nhanh, tu vi toàn thân bùng nổ, cơ thể nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn bị bàn tay đó ảnh hưởng cho toàn thân rung động, xương cốt phát ra những tiếng rạn nứt, máu tươi phun ra. Lực lượng của chúa tể là khủng bố và đáng sợ. Nếu như là những uẩn thần khác thì có lẽ lúc này không chỉ xương cốt vỡ nát mà thân hình còn bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng tiên thân của Hứa Thanh cũng có điểm mạnh của nó. Dù bị thương nhưng nhờ vào sức mạnh của bàn tay đó mà tốc độ hắn tăng lên, lui lại giữ khoảng cách. Hắn không có lựa chọn tiếp tục bỏ chạy, mà khi khoảng cách được kéo dài và gã chúa tể đó lại một lần nữa lao tới, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng lạnh lùng, tay phải giơ lên hướng về chúa tể trung niên kia rồi mạnh mẽ giáng xuống. Kim là lưỡi đao, thổ là đài đao, mộc là rãnh đao, thủy là trục nối, hỏa là lực lượng chém giết. Đây chính là chảm thần đài mà Hứa Thanh đã tái tạo lại từ ngũ hành của bản thân. Lúc này khi tay phải hắn giáng xuống, chảm thần đài ngũ hành to lớn hiện ra trước mặt Hứa Thanh và trên đỉnh đầu gã chúa tể trung niên bao phủ tất cả. Chảm. Hứa Thanh gầm lên, lập tức khí cơ của chảm thần đài khóa chặt, phong tỏa tất cả phương hướng, ấn định mọi quỹ đạo. Ở trong sự cuồng bạo của ngọn lửa, trong ánh sáng của lưỡi đao lóe lên, nó lập tức hạ xuống. Rắc một tiếng, lưỡi đao rơi xuống cổ của sát ma chúa tể trung niên, nhưng mà chảm thần đài vốn không thể xuyên qua thân thể gã, giờ đây lại không thể tách rời cái đầu của chúa tể trung niên này. Chỉ chém được một nửa thì bị một lực lượng khổng lồ chặn lại và mạnh mẽ kẹt lại. Máu chảy ra, chúa tể trung niên gầm lên trong đau đớn, thân thể lập tức xuất hiện bóng dáng chất chồng lên, chính là chín tôn cự ma mà gã đã nuốt vào. Chín tôn cự ma này trong suốt giống như hồn ảnh, cơ thể của chúa tể nổi lên, lao về phía chạm thần đài. Ngay khi chạm vào thì chúng lập tức nổ tung. Bằng cách nổ tung này, chúng tấn công chạm thần đài. Chớp mắt, với 9 lần nổ tung liên tiếp, chạm thần đài liên tục rung chuyển, cuối cùng không thể chống đỡ mà nổ tung trong trời đất, vỡ nát ra thành từng mảnh. Hứa Thành tâm trí chấn động, máu tươi phun ra, cơ thể tiếp tục lùi lại. Còn gã chúa tể, sau khi chạm thần đài sụp đổ, chín tôn cự ma cũng biến mất, thân thể gã nhanh chóng co lại, ngay lập tức biến thành hình dạng trung niên ban đầu. Trên cổ gã có một vệt máu đang chảy máu, nhưng vết thương cũng đang lành lại với tốc độ rất nhanh. Không hổ là thiên kiêu, với tu vi uẩn thần thất giới, triển khai pháp thuật càng lúc càng quỷ dị, càng lúc càng mạnh mẽ. Lời nói của chúa tể trung niên vang lên. Nghe có vẻ bình thường, nhưng ngay khi lời nói được thốt ra, Hứa Thanh cảm thấy nguy cơ ập tới. Chớp mắt chung quanh Hứa Thanh, hư vô gợn sóng, từng cái trận pháp hiện ra từ hư không. Đầu tiên là 3.300 trận, sau đó là 33.000 trận, mà tiếp theo là 3 vạn trận. Số trận pháp nhiều, vô số kẻ từ hư không bùng nổ, dày đặc che trời phủ đất với tốc độ kinh người, đè xuống Hứa Thanh. Đây chính là một trong thần thông khác của chúa tể trung niên, tam tam cấm trận. Gọi là tam tam ở đây, nghĩa là khi gã nói ra đúng 33 từ, thì có thể trong một nhất niệm mà bùng nổ. Thần thông này khá ẩn giấu, nhưng ai không biết thì khó phát hiện ra trước. Hứa Thanh là lần đầu gặp phải cho nên không cách nào né tránh, chung quanh đều là trận pháp, ở trong thời khắc nguy hiểm nhất, mắt phải quán đột nhiên lóe sáng, ở bên trong đạo ngân lưu động, quyền hành xóa bỏ bùng nổ lên mạnh mẽ, xóa bỏ tất cả các trận pháp nhìn thấy. Chớp mắt, trận pháp tiếp tục bị xóa bỏ, một thời gian ngắn Hứa Thanh bị mắc kẹt tại chỗ, xung quanh thì không ngừng vang lên tiếng nổ, ánh sáng cứ chớp lóe lên, dao động dữ dội. Cuối cùng cũng khiến ngươi phải sử dụng quyền hành. Ta đã đoán từ trước là ngươi không thể không có quyền hành. Ở trên không trung, chúa tể trung niên nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng nói. Gã chưa bao giờ coi thường Hứa Thanh, dù là trước đó hay lúc này. Gã hiểu rằng, những kẻ từ tinh cầu bên ngoài dám đến đây một mình, thì nhất định phải có đòn sát thủ. Mà từ sự bình tĩnh của đối phương thì gã đoán rằng, đòn sát thủ này có thể làm tổn thương đến cấp bậc chúa tể. Vì vậy mà từ đầu đến cuối gã dường như đã ra tay, nhưng thực tế lại giữ lại một số tâm trí phòng bị. Ngay cả khi giao đấu cho đến bây giờ, đối phương đã thể hiện đoan sát thủ như chảm thần đài, bản thân cũng đã dùng đến tam tam cấm, nhưng chúa tể trung niên không hề chủ quan mà chỉ ánh mắt lóe sáng. Gã muốn ép Hứa Thanh phải tung đòn sát thủ, mà khi Hứa Thanh sử dụng quyền hành để phá vỡ pháp trận thì gã đột nhiên giơ tay lên, lấy ra một cái bảo vật, đó là một hạt giống. Ngay khi xuất hiện, hạt giống này liền nảy mầm trong một nhịp thở phát triển thành cây non rồi hóa thành cổ thụ cao 49 trượng. Cả thân cây trông như pha lê, vô cùng lấp lánh. Những chiếc lá mở ra cũng vậy, trông nó lấp lánh, đẹp đẽ tuyệt vời. Về phần tác dụng của nó chính là hấp thụ. Nó đã hút tất cả những khí tức đến từ Hứa Thanh và những dấu vết Phật Pháp ở trên chiến trường này theo một cách không tin được. Sau đó trên thân cây đột nhiên xuất hiện ba ấn ký. Một là thủ ấn ngũ hành của Hứa Thanh, một là tiên thuật, một là trảm thần đài vừa rồi. Sau khi ba ấn ký này xuất hiện, chúng lập tức dung hợp với nhau, trên thân cây xuất hiện một bóng người. Nhìn từ đường viền thì bóng người này giống hệt Hứa Thanh. Sau khi bùng phát từ bóng người này, liền khóa chặt Hứa Thanh ở xa. Hứa Thanh đang sử dụng quyền hành để xóa bỏ trận pháp lập tức kinh ngạc. Bảo vật đó, nó không chỉ có thể hấp thụ mà còn có thể tạo ra thân hình tương ứng. Lúc này bóng dáng giống hệt Hứa Thanh đang cố gắng thoát ra khỏi thân cây. Khi mà thân cây tách ra, bóng dáng sắp hiện ra thì nguy cơ càng tăng. Hứa Thanh không chút do dự chuyển ra thần niệm. Tiêu ảnh. Ngay khi tâm niệm hiện ra thì bóng tối dưới chân Hứa Thanh đột nhiên bùng nổ, giống như bóng đêm thăm thẳm bao phủ bát phương. Ở trong tiếng cười quỷ dị vang lên, một cây đại thụ đen ngòm cũng đâm lên từ mặt đất. Tán cây cũng đen, thân cây cũng đen, quan tài thì được treo như con lắc, cùng với vô số con mắt kỳ dị mở ra, khóa chặt vào cái cây bảo vật lưu ly, rồi lao về phía nó. Vẫn không định sử dụng sau. Chúa tể trung niên cười lạnh, không tiến lại gần, mà giơ tay phải lên không trung, mạnh mẽ chộp lấy. Quỷ môn mở, thiên oán đến. Ngay khi bàn tay của gã giáng xuống thì trời đất tối sầm lại, một cánh cổng bằng xương đen hiện ra giữa trời đất. Cánh cửa cổ xưa được tạo thành do thuật pháp, khi đứng thẳng có vô số tiếng kêu thảm thiết và tiếng hét tuyệt vọng từ bên trong cánh cửa vang lên. Sau đó một cái móng vuốt bằng xương khổng lồ thò từ bên trong qua cánh cửa, bám vào khung cửa. Hơi thở chết chóc bùng nổ, hóa thành vô số lệ quỷ bao quanh bên ngoài cánh cửa. Tồn tại khủng khiếp ở bên trong cánh cửa đang bỏ ra. Còn chưa có hết. Rõ ràng gã đã thi triển tam tam cấm để giam cầm Hứa Thanh. Rõ ràng gã đã mở ra cánh cửa quỷ môn này, triệu hồi cái được gọi là thiên oán. Nhưng mà chúa tể trung niên vẫn lạnh lùng lóe lên, giơ tay lấy ra một cây nhang màu tím. Đốt lên mệnh hương, tương liên tính mệnh, hương tàn, nhân diệt. Ngay khi gã vừa nói ra thì cây nhang lập tức bốc cháy. Chớp mắt Hứa Thanh giống như bị nguyền rủa, sinh mệnh trôi đi. Quên nói với ngươi rằng, lý do ta được gia tộc bổ nhiệm canh giữ linh quáng này không phải là vì tu vi của ta mạnh đến đâu, mà là vì cách ta làm việc luôn coi trọng sự ổn thỏa. Ở trên không, chúa tể trung niên bình tĩnh nói, vì vậy nếu ngươi không chuẩn bị để sử dụng đòn sát thủ của mình thì ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Đôi mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng lạnh, chớp mắt nơi bị trận pháp bao phủ đột nhiên phát ra âm thanh trong trẻo, những ngọn lửa đen nở rộ như hoa, một con kim ô từ bên trong bay lên đốt cháy khí tức chết chóc và những lệ quỷ lan tràn kia, mà đồng thời có ba luồng sáng bùng nổ từ bên trong. Ánh sáng đầu tiên là một tấm khiên bay thẳng tới quỷ môn trên bầu trời, mục tiêu là thiên oán đang bỏ ra khỏi cửa, đồng thời nó cũng phình to lên dường như muốn chặn quỷ môn lại. Ánh sáng thứ hai là một cây kéo khổng lồ hiện ra giữa thiên địa, tỏa ra khí tức của đại đế, cắt mạnh vào hư vô giữa Hứa Thanh và cây nhang đang cháy để chặt đứt nhân quả. Ánh sáng thứ ba chính là kiếm quang, không phải kiếm của Cửu Gia Gia mà là kiếm của Hứa Thanh. Tay hắn cầm đế kiếm, chảm thiên địa, phá vạn trận, dấy lên đại địa chi lực, hình thành chiêu thức địa tàng, đâm thẳng vào gã chúa tể trung niên. Thanh kiếm đó và một thức kiếm này, chúa tể trung niên trợn tròn mắt, cơ thể lập tức lui lại, trong lòng sôi sục, chí bảo của nhân tộc. Đệ ngũ tinh cầu, ở ngục giam thần linh, thần thông pháp thuật đang vang dội. Ở phía xa, cây đại thụ do tiểu ảnh hóa thành, đang quấn lấy và đấu đá với cây bảo thụ lưu ly, cả hai đều muốn áp chế đối phương. Tiếng vang vẫn tiếp diễn, sấm sét thì không ngừng. Gần đó ở trong tam tam cấm, quyền hành xóa bỏ bộc phát, bảo quang từ cái khiên của Hứa Thanh bùng lên, phóng thẳng lên trời, đến cái cổng quỷ. Cái khiên này nó đến từ chỗ Minh Viêm Đại Đế, ẩn chứa một phần sức mạnh của Hắc Liên, lan tỏa ra hắc hỏa, đồng thời tự nó mở rộng ra gấp nhiều lần, cao bằng cổng quỷ và va chạm vào, cả hai đều rung chuyển. Ở bên dưới, cây kéo của Đại Đế tỏa sáng chói lóa, mạnh mẽ cắt đứt nhân quả của mệnh hương. Cuối cùng là Hứa Thanh với đế kiếm trong tay, kiếm xuất như cầu vồng, chảm thiên tích địa, tỏa ra khí thế kinh thiên, hóa thành sát phí vô biên, đột ngột lao về phía gã chúa tể trung niên. Lúc này, những lời mà chấp kiếm đại đế đã truyền dạy cũng vang lên trong đầu Hứa Thanh. Địa kiếm mà ta sáng tạo năm xưa là để tiêu diệt một tên thông thạo, thổ đạo. Một kiếm này chủ yếu là kích phát địa khí, lấy kiếm ý để thay thế địa ý, biến địa khí thành kiếm khí, sau đó ngưng tụ thành địa kiếm. Ngay cả với sự thấu hiểu của Hứa Thanh đối với chấp kiếm đại đế và thế tử, hắn vẫn chỉ mới cảm nhận được kiếm thức đầu tiên của chấp kiếm đại đế, còn những kiếm thức khác thì chưa có nắm vững. Ở trong đệ ngũ tinh cầu xa lạ này, đối mặt với chúa tể trung niên cẩn trọng như vậy, Hứa Thanh không chút do dự. Với ánh sáng của đế kiếm và sự lan tỏa của địa kiếm, bát phương đều rung động, các đầm lầy chung quanh rung lên, những cái bong bóng nhỏ trong đầm lầy cũng vậy, những làn khói bốc lên từ mặt đất, tới từ các tiểu thế giới. Khi đó không phải là chất dinh dưỡng từ tiểu thế giới, mà là địa khí được kích phát bởi kiếm khí của địa kiếm. Ngày càng nhiều hơn, trong nháy mắt, cả đầm lầy bùng nổ, những tiểu thế giới trong cái bong bóng cũng dòng chuyển dữ dội, khói bay lên ngút trời cuốn thẳng về phía Hứa Thanh. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi mà Hứa Thanh cầm đế kiếm trong tay lao ra, thì vô số làn khói từ bốn phương tám hướng tụ tập về, nó bao phủ bên ngoài cơ thể Hứa Thanh, cứ như thể bản thân Hứa Thanh đã trở thành thanh kiếm này vậy. Kiếm uy bao trùm làm bầu trời rung chuyển, mặt đất nổ tung, toàn bộ ngục giam thần linh dậy sóng như biển cả. Sau đó trong lòng chúa tể trung niên kia chấn động và cơ thể gã thì nhanh chóng lùi lại. Thanh đại kiếm được tạo thành từ địa khí này với khí thế như vũ bão và tốc độ không gì sánh kịp lao thẳng về phía gã chúa tể trung niên như nghiền nát tất cả. Thanh kiếm đó và một kiếm này, ánh mắt gã chúa tể nheo hẹp lại, lời này còn chưa kịp thốt ra thì trong lòng đã dấy lên lòng tham. Lúc này gã không còn do dự nữa, mắt trái của gã xuất hiện vòng xoáy, đạo ngân hiện ra, cuối cùng quyền hành cũng bùng nổ. Biến đổi đầu tiên xuất hiện trong dòng sông sương mù đỏ quanh cơ thể gã. Dòng sông sương mù này cũng chính là quyền hành của gã. Lúc này với sự vận hành của đạo ngân, nó đột nhiên rung chuyển, rồi từ cơ thể gã tản ra bốn phía. Ngay sau đó Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của thiên địa. Không khí trước mắt hắn dường như có lực cản. Lực cản này lập tức trở nên rất lớn, khiến tốc độ của hắn không khỏi giảm xuống. Mặc dù địa kiếm thì vẫn toát ra khí thế bùng nổ, nhưng lực cản đang tiếp tục gia tăng. Thậm chí khi nó đạt tới một mức độ nhất định, nó sẽ trở thành sự bảo hộ cho đối phương. Nó không chỉ ngăn cản tốc độ của Hứa Thanh mà còn chống lại kiếm khí của hắn. Nếu chỉ như vậy thì cũng không sao, nhưng vùng khí này đối với Hứa Thanh là lực cản, mà với gã chúa tể trung niên kia lại là sự giảm thiểu tất cả sức cản của không khí, giảm thiểu mọi luồng khí lưu. Một sự đối lập như vậy biểu hiện ra bên ngoài là tốc độ của Hứa Thanh thì càng lúc càng chậm, hành động dưới tác động của ngoại lực càng thêm trì trệ, mà gã chúa tể trung niên thì tốc độ đạt đến kinh người. Nó nhanh đến mức gã tránh được địa kiếm của Hứa Thanh trong nháy mắt, ngay lập tức đến bên cạnh Hứa Thanh, trong mắt gã hiện lên sự tham lam, giơ tay phải chộp về phía đế kiếm trong tay Hứa Thanh, nắm lấy nó, cực kỳ chính xác, mà thời điểm lựa chọn cũng rất khéo léo, không để lại cho Hứa Thanh cơ hội phản không, một tay bắt lấy. Nhưng mà trước khi gã kịp phấn khích, đế kiếm mà gã nắm trong tay đột nhiên trở nên hư ảo, ngay cả Hứa Thanh trước mặt gã cũng trở thành hư ảo. Cảnh tượng này khiến sắc mặt gã chúa tể trung niên tối sầm lại, nhận thức bị thay đổi. Gần như ngay khi gã chúa tể trung niên nhận ra điều này thì ở không xa phía trước, địa kiếm do Hứa Thanh biến thành đã nắm bắt cơ hội hoàn toàn bùng nổ. Lần trước thì hắn sử dụng khả năng thay đổi nhận thức do thế tử ban cho, ở vào thời khắc quan trọng, lợi dụng lòng tham của gã chúa tể trung niên với đế kiếm, cuối cùng thay đổi nhận thức khó mà bị lay chuyển của gã được một chút, qua đó mà giành được cơ hội này cho mình. Chỉ là sự thay đổi nhận thức chỉ diễn ra trong chớp mắt, mà quyền hành của người này rất đặc biệt, nên Hứa Thanh đã suy nghĩ rất nhanh ở trong thời khắc đó. Hắn không có tự tin rằng chỉ dựa vào địa kiếm là có thể chém giết được gã. Ngay cả khi thể hiện đòn sát thủ với kiếm khí của Cửu Gia Gia, Hứa Thanh vẫn cảm thấy có thể xảy ra điều bất ngờ. Hắn không chắc là liệu đối phương còn đòn sát thủ hoặc phương pháp đặc biệt nào chiến đấu không. Hắn cần phải đảm bảo rằng mình phải tạo ra một tình huống khiến đối phương phải lộ ra tất cả các biện pháp cũng như át chủ bài của mình. Lý do hắn làm điều này là vì hắn muốn phải là nhất kích tất sát, không phải làm trọng thương đối phương, lại càng không thể để cho đối phương bỏ trốn. Với những lý do đó, Hứa Thành đã có quyết định trong tích tắc. Vì vậy lần này đế kiếm bùng nổ, mục tiêu không phải chúa tể trung niên, mà là lợi dụng cơ hội ngắn ngủi này, hắn đánh địa kiếm xuống mặt đất, chính xác mà nói là đánh vào những tiểu thế giới bên dưới. Đối phương đã cẩn trọng thì phải làm đối phương rối loạn trước, chỉ cần tâm loạn thì sẽ xuất hiện sơ hở để có thể ra tay. Đối với một người bảo hộ thì phương pháp khiến tâm loạn tự nhiên phải là sự sụp đổ trên diện rộng của nơi mình bảo hộ. Vì vậy đoàn này của Hứa Thanh dường như nhắm vào Chúa Tể, nhưng thực chất mục đích là đại bộ phận các tiểu thế giới ở đây. Ngay lập tức kiếm khí buông xuống, mặt đất nứt ra, các tiểu thế giới trong đầm lầy như bị bổ ngang, tiếng nổ vang lên rồi chia năm xẻ bảy. Bầu trời của các tiểu thế giới đó hầu hết đều bị sụp đổ. Những người bị biến đổi còn chưa kịp hồi sinh trong đó thì đều đã tan biến ngay trong giấc ngủ. Mà tiểu thế giới không còn bầu trời thì sinh linh trong những tiểu thế giới đó dường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Từng người trong sự ngỡ ngàng và sợ hãi của bọn họ cũng khiến ngục giam thần linh cuối cùng đại loạn. Sự hút linh khí do đó bị giảm thiểu đi rất nhiều, vòng xoáy trên bầu trời hấp thu linh khí không thể hấp thu thêm được nữa. Người dám! Cảnh tượng này cuối cùng cũng khiến gã chúa tể trung niên tâm thần chấn động, sắc mặt hoàn toàn biến đổi, theo bản năng nhìn thoáng qua vòng xoáy, gã muốn ngăn cản Hứa Thanh ra tay, nhưng đã không còn kịp nữa. Vốn dĩ thì dưới sự kiểm soát của gã sẽ không thể xảy ra tình huống như thế, tất cả là do nhận thức vừa rồi thay đổi đã tạo ra cơ hội cho đối phương. Lúc này chứng kiến linh khoáng sụp đổ, vòng xoáy hấp thụ linh khí bị giảm đi đáng kể, gã không khỏi biến sắc. Đây là linh quáng mà gã phải bảo hộ, nhưng hiện tại lại xảy ra biến cố lớn. Sát khí trong mắt gã lập tức bùng lên mãnh liệt. Gã quát lớn, lúc này đạo ngân trong mắt lần nữa vận hành. Đạo ngân của gã rất đặc biệt, uy lực kinh người, nhưng lại bị giới hạn bởi tu vi. Mỗi một lần vận dụng đều phải trả giá. Nếu như sử dụng trên quy mô lớn hoặc là tầng thứ sâu hơn, thì cái giá phải trả thực sự khủng khiếp. Vì vậy, trừ phi là bất đắc dĩ, gã không muốn dùng chiêu này nhiều lần, nhưng hiện tại thì không dùng không được. Tay phải của gã nâng lên, đấn mạnh xuống mặt đất bên dưới, quyền hành lập tức giáng xuống tạo thành lực cản. Sau khi ngưng tụ thành một lớp bảo hộ dày đặc, nó biến thành một cái áp chế, bao trùm toàn bộ những linh quáng đang sụp đổ, khiến tốc độ sụp đổ của những linh quáng này chậm lại, bao phủ liên tục để làm giảm tổn thất và có khả năng cứu vãn. Cơ thể của gã theo đó ngày càng gầy đi, ánh mắt càng thêm âm lãnh. Lúc này gã không còn bận tâm đến sự cẩn trọng của mình, vì gã không thể tiếp tục chấn áp linh quáng bằng quyền hành kiểu này. Gã nhất định phải nhanh chóng kết thúc trận chiến để có thể phục hồi lại những tiểu thế giới đó. Nếu không, một khi vòng xoáy trên cao hấp thụ giảm đi ở trong thời gian dài, thì hậu quả không thể gánh vác được. Vì vậy gã cắn răng, không tiếc giá nào mà sử dụng quyền hành, chỉ thẳng vào Hứa Thanh. Quyền hành lại bùng nổ, cơ thể Hứa Thanh run rẩy, cảm thấy nghẹt thở. Linh khí chung quanh, rồi không khí, tất cả thể khí đều bị rút sạch trong khoảnh khắc, đồng thời tạo ra sự ép buộc, ngay cả bên trong cơ thể hắn cũng vậy. Những vết xương đỏ bùng lên trên người hắn trông thật đáng sợ, thậm chí có dấu hiệu phát nổ. Nhưng trong lòng Hứa Thanh không chút hoảng loạn, thời cơ mà ta chờ đợi đã sắp tới. Hứa Thanh nhìn thoáng qua gã chúa tể trung niên, tay phải giơ lên, cực không đạo trong cơ thể âm mầm vận chuyển. Trong những ngày ở dưới tiểu thế giới, Hứa Thanh luôn nhớ lại cái vòng xoáy mà đã thấy trong cái chuyến đi qua Nguyên Thủy Hải. Với cách sử dụng không gian trong đó, cơ thể người khác không có cảm nhận được nhiều cảm ngộ. Nhưng một người vốn có khả năng sử dụng không gian như hắn, cảnh tượng trong vòng xoáy nó giống như được một vị sư phụ truyền đạo cho, chỉ bảo cho hắn là không gian nên được sử dụng như thế nào. Ngay lập tức cực không đạo của Hứa Thanh bộc phát ra, khu vực nơi hắn đang đứng trở nên méo mó như bị kéo dài vô tận, sau đó là sự cắt đứt và ngăn chặn. Cắt đứt không gian nơi hắn đang đứng, ngăn chặn quyền hành của khí, khiến 10 trượng chung quanh Hứa Thanh có một vùng biên giới, trở thành một khối không gian độc lập. Khối lập phương này tồn tại độc lập là do cực không đạo của Hứa Thanh nắm giữ. Nó không ngừng gia tăng, trong nháy mắt số lượng đạt đến hàng trăm, rất là dày đặc, với những hình dạng không đều nhau bao quanh Hứa Thanh. Ngay cả khi mà tất cả không khí đều bị rút đi, nhưng mỗi khi một khối lập phương xuất hiện, có nghĩa là có thêm một thế giới. Cuối cùng là sự đảo ngược. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào gã chúa tể trung niên, ngay lập tức giống như tiếng kính vỡ vang vọng khắp nơi. Quyền hành khí của người có sức công phá, nhưng dù có phá thế nào thì cũng không mạnh bằng sự sụp đổ của không gian. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ngay lập tức có hàng trăm khối lập phương đều bị vỡ nát. Trong những tiếng nổ liên tiếp, có một cơn bão không gian cuốn theo vô số mảnh vỡ của không gian từ vị trí của Hứa Thanh ầm ầm trỗi dậy. Mỗi lần quét ngang bát phương làm cho nỗ lực cứu vãn linh quáng của gã chúa tể trở nên vô hiệu, làm tăng thêm sự lo lắng và phẫn nộ của gã, làm tâm của gã càng loạn. Một phần thì lao thẳng về phía chúa tể. Cảnh tượng này khiến ánh sáng của đạo ngân trong mắt của gã chúa tể trung niên chớp lên dữ dội. lại là không gian chi đạo. Tâm thần của gã chấn động, tay phải giơ lên chỉ thẳng vào bầu trời, thiên địa cảm giác lạnh và ấm. Đó là cảm giác lạnh và ấm được tạo ra bởi không khí, là sự tương tác của chúng đã tạo thành cơn gió dữ dội nơi đây. Tiếng gió rít, thậm chí xuất hiện cả sấm sét kết hợp với nhau, tựa như thiên uy tấn công vào bão không gian. Tiếng nổ đinh tai nhức óc âm mầm vang lên, khi hai bên chạm nhau thiên địa đại loạn. Không gian vỡ vụn và lực lượng thiên uy đan xen lẫn nhau. Nó tạo thành sự hỗn loạn, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ không thể nhìn rõ. Trong sự mơ hồ này, gió đang gào thét, khóe miệng gã chúa tể trung niên chảy máu. Khi phát ra đạo ngân quyền hành này, cái giá cuối cùng đã đến, nhưng sát ý trong mắt gã không giảm chút nào. Trong cơn gió lớn, Hứa Thành cũng cảm thấy không hề dễ chịu, máu thịt trên cơ thể đang bị tước bỏ, thân thể trở nên máu thịt lẫn lộn, nhưng đôi mắt của hắn thì cực kỳ sắc bén. Vào thời điểm quan trọng này, cực thời đạo trong cơ thể hắn đột ngột bùng phát, lực lượng thời gian từ trong hắn dâng lên, biến thành một chiếc nhật quỹ khổng lồ khóa chặt gã chúa tể, đảo ngược thời gian của gã, khiến cho cảnh tượng máu chảy từ khóe miệng gã khi nãy bị đóng băng. Tiếp theo thì sát ý trong mắt Hứa Thành cũng ầm ầm bùng nổ. Để đảm bảo nhất kích tất sát, hắn giơ tay phải lên, sức mạnh của tỉnh Trung Long Nguyệt cũng vào lúc này bùng nổ, bầu trời trở thành miệng giếng, thế giới xuất hiện gợn sóng. Gã chúa tể trung niên thì đứng trên mặt nước, tất cả pháp thuật và thân thể gã đều được phản chiếu ở trong nước. Nhật quỹ định là thân, tỉnh Nguyệt định là hồn, kết hợp với những hành động trước đó của Hứa Thành đã khiến tâm thần đối phương rối loạn. Ngay lúc này, thời cơ mà Hứa Thành chờ đợi cuối cùng cũng đến. Lập tức trong cơ thể hắn dâng lên một luồng kiếm khí kinh thiên động địa, khiến ngay cả chúa tể cũng phải khiếp sợ. Đó là kiếm khí của Kiều Gia Gia, là kiếm khí có thể chém giết chúa tể. Ngay khi kiếm khí đó được rút ra, bầu trời biến sắc, mặt đất rung chuyển, những thanh kiếm trong các tiểu thế giới của ngục giam thần linh đều rung động và cộng hưởng, cùng bộc phát. Từng thanh kiếm từ bầu trời vỡ tung rồi lao ra, hội tụ vào trong hư không tràn ngập ở nơi đây, chiếm lĩnh toàn bộ khu vực. Cuối cùng hòa vào trong kiếm khí của Cửu Gia Gia, khiến cho nó tỏa sáng kiếm uy quang mạnh. Liên tục dồn lực, sức mạnh tuyệt sát ẩn chứa trong kiếm khí cũng là dồn lực. Sau vài nhịp thở, sát khí kinh thế đột ngột bùng nổ. Ngay lúc này bầu trời cũng bừng sáng lên, chỉ có kiếm làm chủ, hướng về phía gã chúa tể trung niên kia, trời giáng kiếm hạ sát ý dâng. Với tư thế mạnh mẽ bá đạo, thay thế tất cả những gì trong mắt và trong cảm nhận của gã chúa tể trung niên, không thể trốn thoát, không thể tránh, không thể đỡ. Kiếm khí hạ xuống, thần hồn sụp đổ, hình thần câu diệt, nhất kích tất sát. Đề ngũ tinh cầu, khu vực chưa rõ chỗ linh quáng, ở trên bầu trời, sự tồn tại nơi đây vẫn bao phủ bát phương, ngăn cách trong ngoài, khiến tất cả dao động ở đây khó bị bên ngoài phát hiện. Trong đầm lầy dưới mặt đất đầy những hố sâu, đó là dấu vết của trận đại chiến giữa Hứa Thanh và gã chúa tể trung niên. Ngoài ra thì còn có vô số tiểu thế giới đang vỡ nát. Còn Hứa Thanh thì đứng trên không trung sắc mặt tái nhợt, toàn thân máu thịt bầy hầy. Nhưng hắn không để ý tới những điều đó. Bây giờ ánh mắt hắn đang nhìn về phía nơi gã chúa tể trung niên vừa bị chạm sát, đồng thời một tay kết ấn, không giảm sự cảnh giác, sẵn sàng ra tay nếu như có tình huống bất thường xảy ra. Miễn là có chút dấu hiệu bất thường thì hắn sẽ lại chạm ra một kiếm. Cho đến khi thấy khí tức của gã chúa tể hoàn toàn tiêu tan ở dưới sức mạnh hủy diệt của kiếm khí, rồi thi thể nhanh chóng biến mất, cuối cùng hoàn toàn bị tiêu diệt, lúc này Hứa Thành mới cảm thấy yên tâm. Trận chiến này không dễ dàng chút nào. Có lẽ vì đặc thù tinh cầu và do lịch sử phát triển khác nhau, Hứa Thanh có thể cảm nhận được rằng gã chúa tể trung niên kia khi đối đầu với mình trước đó vượt xa về sức mạnh và thuật pháp so với những chúa tể hắn từng gặp ở thánh địa. Đây có thể là do ba nguyên nhân. Thứ nhất, ta gặp phải một tên khá đặc biệt. Thứ hai, đại ngũ tinh cầu nguy hiểm hơn ta tưởng. Vì vậy mà những chúa tể ở đây không ai đơn giản cả. Thứ ba là những chúa tể thánh địa đã sống trong an nhàn quá lâu cho nên sức mạnh không đủ. Do sự thiếu hiểu biết về đệ ngũ tinh cầu, lúc này Hứa Thanh khó có thể đưa ra đánh giá chính xác, nhưng đôi mắt hắn bình tĩnh, sát khí trên người theo trận chiến mà càng thêm nồng đậm. Lúc này trên không trung hắn đảo mắt nhìn quanh bốn phía, một bước đi tới nơi mà gã chúa tể vừa tiêu tan, ở đó có một cái túi chữ vật, Hứa Thanh nhặt lên, sau đó xuất hiện bên cạnh cái khiên và quỷ môn. Pháp thuật từ quỷ môn đã biến mất khi gã chúa tể chết đi. Hứa Thành quan sát một lúc cất cây khiên, rồi bước đến gần mệnh hương. Cây hương này chỉ đốt được một chút, trước đó đã bị cây kéo của đại đế cắt đứt nhân quả khiến nó bị tắt. món này không tệ. Hứa Thanh phẩy tay một cái, cây hương bay tới, hắn cầm lấy và xóa ấn ký bên trên, để lại ấn ký của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ảnh. Bản thể của Tiểu Ảnh và bảo thụ Lưu Ly vẫn đang quẩn nhau. Ban đầu thì Tiểu Ảnh bị áp đảo rất là khó khăn, nếu không phải nhờ vào bản chất quỷ dị và tái sinh của mình thì có lẽ nó đã sớm bị tiêu diệt. Cho đến khi gã chúa tể chết đi, bảo thụ Lưu Ly run rẩy, dường như mất đi sự chống đỡ, rồi bị Tiểu Ảnh nắm bắt cơ hội mà phản công. Lúc này trong tiếng vang ầm ĩ, Hứa Thành nhìn bảo thụ và bóng hình giống mình như đúc do nó hóa thành, bình thản nói: "Ngươi hẳn là có chút linh trí, vì vậy ta sẽ hủy diệt ngươi, hoặc là ngươi phải quy phục." Giọng nói của Hứa Thanh chuyển tới nơi giao chiến, Tiểu Ảnh lập tức phát ra cảm xúc vui mừng phối hợp để uy hiếp. Bảo thụ Lưu Ly run rẩy, hình bóng được hóa thành cúi đầu trước Hứa Thanh sau đó tan biến đi, còn thân thể của bảo thụ sau khi tỏa sáng vài lần thì trở nên mờ nhạt, không còn phản kháng. Hứa Thành thấy vậy, đưa tay thu một cái. Ngay lập tức bảo thụ không có bất kỳ sự chống cự nào, bay về phía Hứa Thành, đến xóa đi những ấn ký cũ rồi thêm vào ấn ký mới. Tiểu Ảnh cũng quay trở lại, biểu hiện sự mệt mỏi. Làm tốt lắm. Hứa Thành khen ngợi một câu. Tiểu Ảnh phấn khởi. Được Hứa Thành khen ngợi dường như có ý nghĩa rất lớn đối với nó, vì vậy mà nó lập tức tỏ ra vui vẻ. Chủ, ta, tác dụng. Hứa Thành gật đầu, ánh mắt dừng lại trên bảo thụ Lưu Ly. Bảo thụ này sức mạnh không tồi, đặc biệt là khả năng hấp thụ khí tức và dấu vết của địch nhân, rồi từ đó sinh ra hình bóng. Đây không phải là chuyện đơn giản. Nếu như kết hợp với mệnh hương, trừ phi đối phương có phương pháp phá giải giống hệt như mình. Nếu không, đây sẽ được coi là một đòn sát thủ hàng đầu. Thu hoạch trận này không phải là nhỏ. Ngoài hai món bảo vật, Hứa Thanh nhìn vào cái túi chữ vật của gã chúa tể mình vừa lấy được có chút sở mong. Nhưng trước khi kiểm tra túi chữ vật này thì còn một chuyện nhỏ cần giải quyết. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía xa, bình thản nói: "Ba hơi thở, nếu như người vẫn lựa chọn ẩn nấp, ta sẽ cho người ẩn nấp mãi mãi." Giọng nói của Hứa Thanh vang lên trong linh quáng. Sau hai nhịp thở ở đầm lầy xa xa, hư không vặn vẹo, một bóng người nhanh chóng hiện ra từ trạng thái trong suốt. Đây là một thanh niên gương mặt tái nhợt với ánh mắt đầy sợ hãi. Ngay khi xuất hiện, hắn không chút do dự, ngã quỵ xuống trước mặt Hứa Thanh, những giọt mồ hôi lớn chảy ra trên trán, toàn thân đổ mồ hôi hột như mưa. Y chính là đầy tớ của gã chúa tể vừa bị Hứa Thanh giết chết, tu vi chỉ có linh tàng. Ban đầu, có thể trở thành đầy tớ của một gã chúa tể, y đã cảm thấy rất hài lòng. Và khi nhìn thấy gã chúa tể ra tay, Hứa Thanh gặp nguy hiểm, y còn thầm khinh bỉ. Nhưng diễn biến sau đó quá nhanh, khi tận mắt chứng kiến chúa tể bị giết chết, y từ chấn động trở nên ngỡ ngàng, rồi kinh hoàng, trong lòng đại loạn. Vì vậy, y không dám cử động, muốn dựa vào phù chú mà chúa tể đã đưa cho để cố gắng ẩn mình. Mặc dù biết thành công với khả năng là rất thấp, nhưng mà trong cơn khủng hoảng sinh tử, y chỉ có thể cầu nguyện thôi. Lúc này bị Hứa Thành phát hiện ra, thanh niên đó run rẩy quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Ánh mắt Hứa Thành lướt qua người y cũng không giết. Thực ra thì khi đối đầu với chúa tể trung niên, hắn đã cảm thấy rằng giữ y lại sẽ có lợi ích khác. Vì vậy ánh mắt hắn thu lại, thần thức tỏa ra, hòa vào trong túi chữ vật. Sau khi kiểm tra thì hơi nhướng mày. Bên trong có rất nhiều thứ, chỉ riêng linh thạch đã khiến Hứa Thanh cảm thấy bất ngờ. Số lượng nó nhiều đến mức có thể chất thành cả một quả núi. Ánh sáng lấp lánh, chói lọi. Hứa Thanh nhanh chóng nhận ra, nhưng linh thạch này nó khác với linh thạch ở đại lục vọng cổ. Mỗi viên đều chứa đựng một số quy tắc, là luyện thần mà ra. Vì vậy chứa đựng quy tắc của thiên địa sao? Hứa Thanh lấy ra một viên cầm ở trong tay xem xét. Ngoài ra thì trong túi chữ vật còn có những vật quý hơn cả linh thạch, đó là tiên ngọc. Nó tụ lại thành một dòng tiên khí chảy ở trong túi chữ vật. Cảnh tượng này khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động. Cảm nhận kỹ lưỡng, hắn nhận thấy quy tắc ẩn chứa trong tiên ngọc còn đậm hơn linh thạch. Thậm chí là theo cảm nhận của hắn thì những tiên ngọc ở đây có cảm giác gần giống với lực lượng bản nguyên sơ nhất mà hắn đã hấp thụ khi ước nguyện. Chỉ có điều nó tương đối loãng hơn. Có thể đạt được điều này thì cũng đã rất ấn tượng rồi. Vật như vậy có thể thấy rằng đệ ngũ tinh cầu này khó lường hơn ta tưởng. Gã chúa tể này cũng thực sự rất giàu có. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Ngay cả hắn trải qua rất nhiều lần giết người đoạt bảo mà giờ đây vẫn bị cái túi chữ vật này làm cho chấn động cơ mà. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.